Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 325, Tiểu Trang cùng Tho. Góc truyện audio.com. Bởi vì Hà Đông thi ba người hành động, hiện trường phát sinh một chút nhẹ nhàng gây rối. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, rất nhiều người trong lòng hoảng sợ không ngừng sâu sắc thêm. Từ từ trở nên không thể ngăn chặn. Bác sĩ nhíu nhíu mày, quay đầu qua ra hiệu một hồi chính mình đệ đệ Thỏ. Giáo sư cùng bác sĩ hai bên vốn là thuộc về quan hệ hợp tác. Vừa có tín nhiệm cũng có đề phòng. Tự nhiên không thể đem mình người song giao tất cả cho đối phương. Bao quát Trương Chuẩn ở bên trong. Nhìn như hợp tác không kẽ hở. Kỳ thực phân biệt rõ ràng. Giáo sư người đều là do Phủ Quang đang phụ trách. Tương tự, bác sĩ một phương người cũng đều giao cho đệ Thỏ dẫn dắt. Được chính mình đại lão ra hiểu, Thỏ lập tức gật gù tỏ ra hiểu rõ. Sau đó đứng ra động viên mọi người. Các vị, ta lần thứ hai nhắc lại một lần. Chúng ta không giết người. Nhưng tiền đề là các ngươi an phận thủ thường. Lời còn chưa dứt, đột nhiên trong lúc đó. Ầm, một tiếng súng vang, đột nhiên truyền đến. Thỏ sửng sốt, hắn còn không hạ lệnh giết người đây. Ai con mẹ nó nổ súng? Hơn nữa hắn mới vừa nói không giết người. Này không phải đánh hắn mặt sao? Ngoại trừ vừa bắt đầu phối hợp giáo sư dẫn dắt một hồi trong sân mọi người ở ngoài. Uông Đông Nguyên liền ẩn giấu ở trong đám người. Không có lại biểu hiện ra bất cứ dị thường nào. Đối với hắn mà nói, chỉ muốn giáo sư mọi người có thể thành công. Việc khác sau liền có thể phân đến đầy đủ lợi ích. Căn bản không cần mạo hiểm bại lộ thân phận. Chỉ cần ngồi hưởng thành liền có thể. Liền ôm xem kịch vui tâm tư. Uông Đông Nguyên ở bề ngoài làm ra cùng người bên ngoài không khác sợ sệt vẻ mặt. Kỳ thực trong lòng không có sợ hãi. Thậm chí đắc chí. Có điều hắn vẫn là lặng lẽ lùi hướng về phía phòng rửa tay phương hướng. Dù sao quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Một lúc vạn vừa phát sinh xung đột, viên đạn không có mắt, ai cũng không có thể bảo đảm gặp sẽ không làm thương tổn đến chính mình. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hơn nữa phòng rửa tay không xa chính là an toàn lối ra. Mở miệng, mới liền rời đi. Nhưng mà Uông Đông Nguyên nhưng lại không biết. Nhất cử nhất động của mình cũng đã rơi vào rồi một đôi mắt bên trong. Khoảng cách Uông Đông Nguyên chừng 10 thước ở ngoài một cái nào đó góc vị trí. Cái kia cùng Viên Hạo Vân dáng dấp giống nhau đến mấy phần nam tử cao lớn chính ẩn giấu ở đoàn người phía sau. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Uông Đông Nguyên. Hắn gọi Tiểu Trang là một cái sát thủ nhà nghề. Mà hắn lần này cần giết mục tiêu. Chính là Uông Đông Nguyên. Sở dĩ trà trộn vào đêm nay hội triển lãm. Chính là vì tìm kiếm cơ hội thích hợp giết chết đối phương. Giờ khắc này, nhìn thấy Uông Đông Nguyên đang từ từ tới gần phòng rửa tay phương hướng. Tiểu Trang ánh mắt lóe lên. Lặng yên không một tiếng động địa đi theo. Tuy rằng giờ khắc này chu vi đều là đạo tặc. Nhưng đối với Tiểu Trang tới nói, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, hắn đem tầm mắt tìm đến phía cách đó không xa người kia. Ở trên người của đối phương, hắn ngửi được đồng hành mùi vị. Điều này làm cho Tiểu Trang trong lòng có một tia cảm giác nguy hiểm. Không rõ ràng mục tiêu của đối phương có hay không cũng là Uông Đông Nguyên. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hay là còn có thể nhờ vào đó gây ra hỗn loạn. Tìm được thoát thân cơ hội. Trong đám người, trước cùng kim cương chạm vào nhau anh Tuấn Nam Tử bỗng nhiên nếu có điều cảm thấy địa phiết xem qua mâu. Ánh mắt quét về phía Tiểu Trang ẩn thân phương hướng. Có điều cũng không có phát hiện dị thường gì. Hơi nhíu nhíu mày. Lập tức lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía chu vi đạo tặc. Trong mắt lóe ra một vệt tàn khốc. Hắn gọi Tho, là châu Á kể đến hàng đầu sát thủ. Phàm là hắn tiếp thu ủy thác, không có đồng loạt thất bại. Tỷ lệ hoàn thành 100. vẻn vẹn xuất đạo 3 năm, liền hung hăng giết tiến vào châu Á sát thủ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Lần này đến Hồng Kông, ngoại trừ nghỉ phép ở ngoài, thò mục đích thực sự là ý đồ khiêu chiến sát thủ bảng xếp hạng thứ 2. O cùng với xếp hạng thứ nhất, sát thủ Chi Vương, Xí Thiên Sứ, hai người trùng hợp đều ở Hồng Kông. Kiêu căng tự mãn Tho tự nhiên không cho phép chính mình nhược cho người khác. Chỉ là Tho không nghĩ đến, chính mình có điều là tâm huyết dâng trào quá tới tham gia một cái hội triển lãm. Dĩ nhiên sẽ gặp được giặc cướp cướp đoạt, càng làm cho hắn phiền muộn chính là, bởi vì cũng không phải là để hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó trên người hắn cũng không có mang theo súng ống vũ khí. Đối mặt mười mấy tội phạm cùng mấy chục thanh thương, tay không dưới, mặc dù là xem hắn như vậy tinh anh cấp bậc sát thủ cũng không chắc chắn có thể đủ tất cả thân trở ra. Vì lẽ đó hắn đồng dạng lựa chọn án binh bất động. Một bên khác, Tiểu Trang dựa vào đoàn người cùng che chắn vật, tách ra chu vi đạo tặc tầm mắt, lặng lẽ tiếp cận Uông Đông Nguyên. Mà Uông Đông Nguyên trong lòng hãy còn làm thừa cơ kiếm trác mộng đẹp. Nhưng cũng không biết, đoạt mệnh tử thần đang đến gần. Theo khoảng cách rút ngắn, Tiểu Trang lặng yên không một tiếng động mà đưa tay phóng tới trong lồng ngực. Nhẹ nhàng nắm chặt cái chuôi thương. Thành tựu sát thủ nhà nghề. Muốn mang súng đi vào cũng không phải một cái quá to lớn việc khó. Ngay ở Uông Đông Nguyên sắp lùi tới phòng rửa tay bên cạnh thời điểm. Dựa vào một cái bí mật góc độ, Tiểu Trang đột nhiên động, lấy súng ra, nổ súng, làm liền một mạch, đặc biệt hắn còn mang theo trắng nõn găng tay. Lại phối hợp Tiểu Trang thần thánh, nghiêm túc vẻ mặt, nước chảy mây trôi động tác, khiến người ta xem ra phi thường có xem xét tính. Quả thực liền dường như sách giáo khoa tự giết người. Tiểu Trang đối với thương pháp của chính mình có tuyệt đối tự tin. Hắn ngắm đều không ngắm. Trực tiếp nổ súng. Uông Đông Nguyên vẫn cứ ở trong lòng mừng trộm. Sau đó cuộc đời của hắn đường liền dừng lại ở nơi này. Trong nháy mắt, liền bị cấp tốc chạy như bay tới viên đạn xuyên qua huyệt thái dương. Óc vỡ toang mà chết. Thời điểm chết Uông Đông Nguyên trên mặt vẫn cứ mang theo một tia giấu giếm vui sướng. Phun ra máu tươi tung tóe ở sát bên hắn hai cái khách mời một thân. Mắt thấy Uông Đông Nguyên bị bạo đầu. Phụ cận khách mời nhất thời phát sinh sợ hãi rít gào. Mà nhìn thấy này đột nhiên phát sinh một màn. Thỏ sửng sốt, bác sĩ sửng sốt. Liền ngay cả vẫn biểu hiện nắm chắc phần thắng giáo sư cùng với thờ ơ lạnh nhạt Trương Chuẩn cũng tương tự sửng sốt. Hiện trường tất cả mọi người sửng sốt. Này một tiếng súng vang có thể nói đánh sở hữu đạo tặc một trở tay không kịp. Tương tự cũng đánh vỡ các con tin trong lòng hàng phòng thủ. Ở một mảnh tiếng thét chói tai bên trong, tất cả con tin không ngừng run lẩy bẩy, dồn dập sợ hãi không ngớt. Các vị đại sứ lãnh sự, xã hội danh lưu đều không để ý hình tượng bò ở trên mặt đất. Tất cả mọi người đều cho rằng nổ súng chính là đạo tặc. Bọn họ rốt cục muốn giết người. Ý thức được điểm này các tân khách nhất thời rơi vào đến hết sức trong khủng hoảng. Trong nháy mắt rối loạn nổi lên bốn phía. Ai con mẹ nó nổ súng? Thỏ giận dữ, kể cả người khác đồng thời. Ánh mắt đồng loạt bắn về phía đứng ở đoàn người bên bờ Tiểu Trang. Tuy rằng động tác vô cùng bí mật, nhưng tiếng súng chung quy không cách nào che giấu. Tiểu Trang không thể phòng ngừa bóc trần lộ ra. Khốn nạn, thời khắc này, bao quát giáo sư, bác sĩ ở bên trong. Sở hữu đạo tặc đều nổi giận. Đối với bọn hắn tới nói, hiện nay cần nhất chính là ổn định. Nhất định phải trước ở cảnh sát đến trước làm hết sức nhiều bắt được châu báu. Cho nên mới phải lựa chọn tận lực động viên tất cả mọi người. Chính là không hy vọng ngày càng rắc rối. Nhưng không nghĩ đến một mực nhô ra Tiểu Trang như thế cái dị số. Triệt để quấy rầy bọn họ an bài. Hắn một thương này thật giống như dây dẫn lửa. triệt để làm nổ con tin trong lòng ẩn sâu hoảng sợ. Chỉ tăng rất nhiều biến số. Này tự nhiên là đạo tặc một phương không muốn nhìn thấy. Bác sĩ cùng giáo sư liếc mắt nhìn nhau. Đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Hai người đều hiểu, thời khắc mấu chốt, bọn họ nhất định phải quyết định thật nhanh. Giết gà dọa khỉ, đem không yên tĩnh nhân tố triệt để bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Mới có thể lần thứ hai trưởng khống lấy cục diện. Ngay sau đó không do dự nữa. Bác sĩ vung tay lên, lạnh lùng hạ lệnh, giết hắn. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.